Xin chào các bạn, bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 504 của bộ truyện Người Thừa Kế. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mời vào. Sau khi Tử Lăng ở ngoài cửa nghe thấy tiếng Trần Bình mới mở cửa đi vào, Trần Bình ngẩng đầu nhìn một cái rồi nhắm mắt, bình tĩnh nói. Có chuyện gì? Nói đi. Tử Lăng thấy vậy, khẽ thở dài một tiếng. Nói một cách nghiêm túc, vẻ mặt của Tử Lăng không hề tầm thường. Trong khoảng thời gian Trần Bình ở thành phố Tam Huyền này, quần áo của Tử Lăng đều khá nổi bật, nhưng Trần Bình lại không hề động lòng. Điều này khiến Tử Lăng thấy thất vọng, không còn tự tin với nhan sắc của mình nữa. Tin tức trong thành phố Bạch Đế đã truyền ra. Theo tin đồn, trong thành Bạch Đế đã xảy ra sự thay đổi lớn, hoàn cảnh cũng khác trước đây rất nhiều, như biến thành thế giới khác. Với lại, có vẻ như truyền thừa của bản thân Bạch Đế cũng xuất hiện trong di tích. Trần Bình nghe vậy mới mở mắt nhìn Tử Lăng, ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ. Truyền thừa Bạch Đế xuất hiện rồi. Tử Lăng vội vàng gật đầu, Trần Bình lại rơi vào trầm tư. Bạch Đế là một vị kỳ tài trước nay chưa từng có thể được tôn là đế, đã chứng minh thực lực của Bạch Đế. Dù không phải thánh nhân thì tuyệt đối không phải người mà thánh nhân bình thường có thể so sánh được. Từ xưa đến nay xuất hiện không ít thiên tài tư chất hơn người, nhưng không ai có thể thành công đi vào thành phố Bạch Đế. Một truyền thừa như vậy tồn tại tất nhiên sẽ kinh động bốn phương. Trần Bình càng nhíu chặt mày hơn. Tin tức này truyền ra, số người muốn vào bí cảnh chắc chắn sẽ không ít. Nhưng điều Trần Bình thấy kỳ lạ là dựa vào sự hiểu biết của anh và tin tức anh có được từ chỗ Hạ Hàn Tuyết, truyền thừa của Bạch Đế không ở trong thành phố Bạch Đế mới đúng. Tại sao lại có tin truyền thừa của Bạch Đế ở trong thành phố Bạch Đế? Tử Lăng thấy biểu cảm này của Trần Bình, không vội nói tiếp, chỉ lặng lặng đứng yên nhìn Trần Bình. Một lát sau, Trần Bình ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói. Ngoài chuyện này ra, còn chuyện gì khác không? Trần Bình quyết định không suy nghĩ những chuyện này nữa. Dù sao bây giờ anh vào bí cảnh cũng chỉ vì cửu dương hoàn hồn thảo, anh không quan tâm những thứ khác lắm. Tử Lăng nghe Trần Bình nói vậy mới vội vàng nói. Lần này khảo nghiệm của di tích thành Bạch Đế hình như không đơn giản vì sức mạnh mà còn vì nhiều thứ khác nữa. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chắc vì sự chuyển đổi thần vị. Trần Bình gật đầu đã hiểu, suy nghĩ một thoáng rồi mới hỏi. Được rồi, tôi biết rồi. Gần đây tình hình đại lục sao băng thế nào rồi? Tử Lăng thoáng suy nghĩ trong chốc lát rồi mới đáp. Tình hình của đại lục sao băng bây giờ cực kỳ không ổn định. Một số thế lực trong bóng tối đã bắt đầu âm thầm trồi lên. Trong hoàng tộc thượng quan có ba thế lực ngầm xuất hiện. Căn cứ vào tin tình báo, một trong số đó là người của chính hoàng tộc Tổ Long. Trong hoàng tộc Bạch Hổ, Huyết Nguyệt Minh đã thâu tóm không ít gia tộc, cũng không ít thế lực gia nhập vào bên hoàng tộc Bạch Hổ. Trước mắt, hai bên đang trong tình trạng thực lực ngang nhau, nhưng lại có tin truyền ra thân phận của minh chủ Huyết Nguyệt Minh là Khúc, không đơn giản như bề ngoài. Trần Bình sửng sốt, mày càng nhíu chặt, lộ ra vẻ suy tư. Họ Lạc, chẳng lẽ là người của Lạc Thị? Càng suy nghĩ, Trần Bình càng không nhịn được, nghĩ đến Lạc Phong, thiên tài của Huyết Nguyệt Minh, chẳng lẽ hai người họ đều là người của Lạc Thị? Nếu quả thật là người của Lạc Thị thì chuyện này hơi phiền toái. Tử Lăng nói tiếp. Ngoài chuyện đó ra, các hoàng tộc khác cũng bắt đầu rối loạn. Thậm chí, nội bộ hoàng tộc Đằng Xà còn nảy sinh thêm một lực lượng chống lại hoàng tộc. Hoàng tộc Thao Thiết cũng không ngoại lệ. Không thể khinh thường tổ chức âm minh mới được thành lập. Mọi người truyền tai nhau, nội bộ âm minh cũng có một ngụy thánh vô địch. Nhưng trên danh sách cổ thiên đình lại không có tên. Rất có thể là thiên kiêu mà âm minh giấu đi. Trần Bình nhíu mày, anh có ấn tượng với âm minh. Lần trước, anh đã giết không ít người của âm minh trong di tích hoàng tộc Thao Thiết, nhưng đều là những nhân vật thấp bé, không có vai trò quan trọng nào trong âm minh. Thật thú vị, xem ra hoàng tộc Bạch Hổ rối loạn thật sự đã trở thành mồi dẫn. Trần Bình cười nhạt một tiếng. Tử Lăng nói tiếp. Ngoài những thế lực này ra, nội bộ cổ thiên đình cũng có xu hướng phân tách. Có người nói tạo thành hai phái, một phái muốn trợ giúp chín đại hoàng tộc bình định chiến loạn, phe còn lại thấy nên giúp những thế lực kia dẹp yên chiến đại hoàng tộc, sau đó cổ thiên đình sẽ là thế lực mạnh nhất. Trần Bình lập tức nở nụ cười, hai phe của cổ thiên đình này nghĩ hay quá, chiến đại hoàng tộc không dễ bị bắt bí. Tuy bây giờ có vẻ ngang ngửa với các thế lực, Nhưng nếu là người có đầu óc đều biết đối phó với hoàng tộc không dễ chút nào, có thể đứng vững trong đại lục hơn mấy triệu năm, làm sao một thế lực mới có mấy ngàn năm có thể quật ngã chứ? Huống chi chỉ là một vài người của một tổ chức tạm thời. Ngay cả Trần Bình cũng không cảm thấy Huyên Nguyệt mình có thể lật đổ 9 đại hoàng tộc. Cái anh cần là toàn bộ đại lục đều phải rối loạn. Tử Lăng lại nói qua tình hình nội bộ thế lực của các hoàng tộc khác, sau đó im lặng nhìn Trần Bình. Trần Bình suy tư một lúc rồi mới nói. Tình hình trong điện thế nào rồi? Tử Lăng nghe vậy suy nghĩ một chút, chợt mở miệng nói. Điện phát triển không tệ lắm. Sau khi các công chủ thương lượng quyết định bế quan tu luyện nửa tháng, trước đó đã gắng sức phát triển điện Bắc Điện. Bây giờ tình hình mới bắt đầu rối loạn, là thời điểm thích hợp nhất để nạp thêm thành viên, để sau mới thu nạp sẽ khó khăn hơn một chút. Trần Bình gật đầu rồi không nghĩ tiếp chuyện này nữa. Mấy ngày này Lão Hoàng có tới đây không? Lão Hoàng mà Trần Bình nhắc đến chính là Hoàng Vô Nhai, thế hệ trước của nhà họ Hoàng, cũng là thành chủ trước kia của thành phố Tam Huyền. Từ khi vật tư Quan Châu bị mấy người Trần Bình chặn lại, Trần Bình trực tiếp tu luyện, cũng quên luôn chuyện đi tìm Lão Hoàng. Nhưng Trần Bình cũng nắm rõ tình hình bên Liễu Châu, chỉ là có vài chuyện cần hỏi mà thôi. Ví dụ như mẹ anh đã giữ lại bao nhiêu thế lực trong lãnh địa hoàng tộc Bạch Hổ. Đối với Trần Bình, chuyện này rất quan trọng. Hai ngày trước, ông Hoàng có tới một lần, bảo anh có thời gian thì đến tìm ông ấy. Còn cụ thể là chuyện gì, ông ấy lại không nói. Tử Lăng thành thật nói hết. Sau khi nói xong, Trần Bình biến mất khỏi chỗ, cấp tốc chạy về hướng Lão Hoàng. Toàn bộ thành phố Tam Huyền đã bị Điện Bắc Điện thâu tóm hết. Có thể nói, nơi đây chính là cứ điểm lớn của Điện Bắc Đầu ở Hoàng tộc Bạch Hổ. Ngay cả thành chủ của thành phố Tam Huyền cũng đã bị Điện Bắc Đầu khống chế. Điện Bắc Đầu coi như đã trở thành gián điệp trong nội bộ Hoàng tộc Bạch Hổ, có thể nắm bắt được một số tin tức. Trần Bình bước chậm trong thành phố Tam Huyền, trong mắt lộ vẻ bồi ngồi. Ngay chính anh cũng không ngờ rằng Điện Bắc Đầu lại có thể phát triển được như bây giờ. Rất nhanh, Trần Bình đã tới cửa nhà họ Hoàng. Lần trước sau khi đại chiến kết thúc, cửa nhà họ Hoàng đã bị phá hủy. Sau khi chuyện ở Liễu Châu chấm dứt mới tìm người sửa chữa. Vậy mà hôm nay cửa nhà đã rất xa hoa, hơn nữa lại mang phong cách cổ xưa, mang lại cảm giác thoải mái. Ở cửa có hai người bảo vệ, lúc thấy Trần Bình, họ khẽ híp mắt rồi rất nhanh đã trở lại như thường. Một trong số họ bước nhanh về phía Trần Bình, sắc mặt cung kính. Ngài Trần, sao ngài lại đến đây? Dù bảo vệ không phải người của Điện Bắc Đầu, nhưng trung thành với nhà họ Hoàng, có khế ước với nhà họ Hoàng, tất nhiên sẽ cung kính với Trần Bình. Trần Bình thản nhiên nhìn anh ta một cái rồi mở miệng. Tôi tìm Lão Hoàng. Bảo vệ vội vàng nói. Đã rõ, mời ngài theo tôi. Sau khi nói xong, người bảo vệ đó trực tiếp xoay người đi vào trong nhà họ Hoàng. Trần Bình chậm rãi bước theo sau. Lần trước bởi vì đại chiến, Trần Bình chưa ngắm kỹ cảnh sắc nhà họ Hoàng. Bây giờ mới phát hiện nhà họ Hoàng thật đẹp. Núi già, hồ nước, cây cối, hoa cỏ, không thiếu thứ gì. Trong sân có chòi nghỉ mát làm bằng gỗ. Nhìn vân gỗ, chắc chắn là cây đại thụ trăm năm. Hai người đi một lát đã xuyên qua một con đường nhỏ đi tới một tiểu viện. Trong sân có con đường hình chữ thập, ở giữa có bồn hoa. Trong bồn hoa trồng khá nhiều loại hoa, đủ mọi màu sắc, nhìn cực kỳ đẹp. Người bảo vệ kia quay đầu, cung kính nhìn Trần Bình. Ngài Trần, đây là chỗ của Lão Hoàng, thuộc hạ xin lui trước. Sau khi nói xong, anh ta cúi người một cái với Trần Bình rồi rời đi. Cùng lúc đó, một tiếng cười nhạt vang lên. Tới rồi. Cùng với giọng nói là sự xuất hiện của một ông lão mặc đồ vải thô, chính là Lão Hoàng. Trần Bình cười với Lão Hoàng, nói. Thật ngại quá, Lão Hoàng, mấy ngày trước bế quan tu luyện nên không biết ngài đến tìm tôi. Hoàng Vô Nhai nghe vậy cười cười, nói. Không sao, tôi hiểu được. Dù sao Thành Bạch Đế sắp mở rồi, tôi gọi cậu qua đây cũng có liên quan đến chuyện này. Đi thôi, vào trong rồi nói. Sau đó, Hoàng Vô Nhai xoay người đi vào phòng, Trần Bình vội vàng đi theo sau Lão Hoàng, nhắm mắt theo đuôi đi vào nhà. Gian nhà này cũng giống gian nhà Hoàng Vô Nhai đã từng ở, cực kỳ đơn giản, chỉ có bàn trà, sàng và đệm cói dùng để tu luyện. Hai người ngồi hai bên bàn trà, Lão Hoàng rót cho Trần Bình một chén trà, rồi mới lên tiếng. Trước kia, tôn giả đã cài một vài ám thủ ở di tích Thành Bạch Đế cho cậu, chắc là Thiên Thành đã nói cho cậu biết. Trần Bình gật đầu. Quả thực La Thiên Thành đã nói với anh chuyện này, Trần Bình vẫn nhớ. Nhưng không phải Thành Bạch Đế đã thay đổi sao? Những phương pháp mẹ tôi để lại còn dùng được không? Hoàng Vô Nhai trầm ngâm trong chốc lát, chợt lắc đầu mở miệng nói. Điều này tôi không rõ lắm, nhưng Tôn giả để lại cho ngài không ít thủ đoạn trong Thành Bạch Đế. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ cậu có thể dùng đến một ít. Nhưng đại đa số đã mất hiệu lực. Dù sao lần này Thành Bạch Đế đã biến đổi, có phương pháp cũng chưa chắc cậu đã dùng được. Trần Bình nghe thế liền sững người, chợt cúi đầu trầm tư. Bạch Đế hình như không chỉ là thánh nhân. Nếu chỉ là thánh nhân thì tuyệt đối không thể để di tích của mình đã lâu rồi mà vẫn có thể thay đổi lớn như vậy. Đây cũng là ý nghĩa của thần vị Bạch Đế. Tuy mẹ cũng là thần vị, nhưng phương pháp hai người để lại dù sao cũng là phương pháp chết. Mà truyền thừa do chính Bạch Đế lại để lại chắc chắn sẽ là mạnh nhất. Vì thế, phương pháp của mẹ thật sự không qua nổi phương pháp của Bạch Đế. Nhưng nhất định mẹ đã để lại cho anh phương pháp mạnh mẽ. Sức mạnh Bạch Đế để lại chưa chắc có thể địch nổi. Nhưng theo ý Hoàng Vô Nhai, phương pháp này rất có thể đã không còn ở yên vị trí cũ. Trần Bình đang nghĩ ngợi, Hoàng Vô Nhai lại mở miệng lần nữa. Vị trí của các phương pháp đã thay đổi, cụ thể ở đâu chúng tôi cũng không rõ. Nhưng cậu có thể tự tìm, nếu có thể sử dụng được thì sẽ giúp cậu giải quyết không ít phiền phức. Dù sao ý của mẹ cậu muốn Thành Bạch Đế trở thành sân sau của cậu. Nhưng không ai ngờ lại xảy ra biến cố. Lão Hoàng nở nụ cười khổ, nhưng lại có một tia mong chờ. Thần vị của mẹ quả thực sẽ giúp được rất nhiều chuyện. Nói không ngoa, Trần Bình chính là thế hệ thần thứ hai của thần vị. Nếu không phải mẹ đã mất, chỉ sợ bây giờ Trần Bình có thể hống hách trong khắp đại lục sao băng rồi. Trần Bình nghe Hoàng Vô Nhai nói vậy, chỉ cười, cầm chén trà uống một ngụm. Vậy xem có may mắn hay không thôi. Có thể tìm thấy thì dùng, không tìm được cũng không sao. Không phải nói cuộc khảo nghiệm mới của Thành Bạch Đế không liên quan đến thực lực sao? Lão Hoàng bất đắc dĩ nói. Dù nói vậy, nhưng ai dám khẳng định có phải thật vậy không? Lỡ như xuất hiện chuyện ngoài ý muốn thì sao? Trần Bình thở dài. Đây chính là chuyện khiến anh nhức đầu. Khoảng cách giữa anh và người khác chênh lệch quá xa. Lỡ như thực sự đối chiến, chưa chắc Trần Bình còn sống được. Thuận theo tự nhiên thôi, nhưng tôi nhất định phải đến Thành Bạch Đế. Hai mắt Trần Bình đầy kiên định. Lão Hoàng gật đầu. Ừ, tất nhiên không thể bỏ qua Thành Bạch Đế, nhưng trước đó cậu vẫn nên nghĩ cách nâng cao thực lực của bản thân đi. Sau khi nói xong, Lão Hoàng lấy một tấm lệnh bài đưa cho Trần Bình. Cậu cầm lấy cái này đến Hoàng tộc Bạch Hổ ở Minh Châu, thành phố Đông Giang. Trần Bình nhìn thoáng qua tấm lệnh bài kia, có chút nghi ngờ nhìn về phía Hoàng Vô Nhai. Hoàng Vô Nhai thấy thế, mở miệng nói. Thành phố Đông Giang có một tòa tháp kỳ ảo, tất cả sự kỳ ảo trong tháp đều là quy luật và quy tắc về sức mạnh. Hơn nữa, cậu có thể thoải mái lựa chọn sức mạnh trong đó. Nếu cậu có thể tu luyện trong đó một tháng, sức mạnh của cậu chắc chắn sẽ thăng cấp vượt bậc. Hai mắt Trần Bình sáng bừng. Nói cách khác, đó chính là nơi giúp anh tu luyện. Nếu phối hợp được với tài nguyên tu luyện thì chắc chắn có thể khiến anh thăng cấp trong thời gian ngắn. Thấy nét mặt của Trần Bình, Hoàng Vô Nhai chỉ cười. Tấm lệnh bài này có thể giúp cậu vào được đó. Với lại, ở trong tháp kỳ ảo này, cậu hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề có người rình rập, người cai quản đã chết rồi. Những người khác, có là thánh nhân, cũng không thể luyện hóa được. Trần Bình không hề do dự, nhận lấy lệnh bài, ánh mắt lộ ý cười. Cảm ơn Lão Hoàng. Khách sáo rồi. Hoàng Vô Nhai vừa cười vừa nói. Cậu nên nhanh chóng đến tháp kỳ ảo đi. Theo tôi biết, bây giờ Huyết Nguyệt Minh đang chiếm cứ tháp kỳ ảo, nhưng Hoàng tộc Bạch Hổ nhất định sẽ nghĩ cách giành lấy. Nếu bị Hoàng tộc Bạch Hổ lấy được, cậu muốn vào trong cũng khó. Trần Bình gật đầu. Lão Hoàng nói vậy, anh đã hiểu. Chín đại hoàng tộc đều đang chuẩn bị để vào Thành Bạch Đế. Tất nhiên không để người khác vào những nơi thế này để tu luyện. Lỡ như có ai đó bất ngờ giác ngộ, vậy chắc chắn bọn họ sẽ có thêm một kẻ địch mạnh. Cho nên một khi bị Hoàng tộc Bạch Hổ cướp mất tháp kỳ ảo, vậy anh thật sự không thể vào nữa rồi. Bây giờ tôi sẽ lập tức lên đường đến Minh Châu. Nếu Hoàng tộc Bạch Hổ có hành động, cũng đã là vào mấy ngày này. Trần Bình bình tĩnh nói. Lão Hoàng nghe vậy gật đầu nói. Nói không sai, vậy cậu đi đi. Tôi cũng sẽ bắt tay sắp xếp một số chuyện. Khi cậu ra khỏi cảnh thành phố Bạch Đế mà đã đủ cảnh giới, sẽ có một điều ngạc nhiên dành cho cậu. Gương mặt Hoàng Vô Nhai tươi cười, Trần Bình nghe xong cũng nở nụ cười. Tôi sẽ chờ. Trong phòng nghị sự của thành chủ Hoàng tộc Bạch Hổ, bầu không khí lúc này trong Hoàng tộc Bạch Hổ hết sức nặng nề, mặt mọi người ai nấy đều bất đắc dĩ và nhục nhã. Đường đường một hoàng tộc, vậy mà lại bị một huyết nguyệt mình làm cho sứt đầu mẻ chán, mặt mũi biết để vào đâu. Mặt Âu Dương Giác cũng vô cùng khó coi, nhíu chặt mày, hai mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Không biết qua bao lâu, Âu Dương Giác ngẩng đầu, nhìn về phía mọi người ở dưới, ánh mắt đã trở lại bình tĩnh, còn có chút lạnh nhạt. Các người không hổ là hoàng tộc Bạch Hổ danh tiếng, chỉ trong vòng có 10 ngày ngắn ngủi lại để huyết nguyệt minh phát triển được như bây giờ, ngay cả thành phố Đông Giang cũng bị chiếm mất. Mọi người ở phía dưới lập tức càng trở nên im lặng, vẻ mặt không ít người càng thêm xấu hổ. Âu Dương Giác nhìn vẻ mặt của mọi người, sự lạnh lẽo trong mắt càng đậm, dường như còn có sự khinh thường. Đường đường là người của hoàng tộc, kết quả lại bị người cấp thấp hơn làm mất mặt, đã thế lại còn không thắng nổi. Thời gian này hoàng tộc Bạch Hổ bị không ít người cười nhạo, thậm chí còn bị hoàng tộc khác ôm địch ý, đều cảm thấy nếu không phải vì hoàng tộc Bạch Hổ, đại lục Sao Băng sẽ không rơi vào cảnh rối loạn, mà tất cả chuyện này đều do tên đầu sỏ Trần Bình gây ra, mà ngay cả anh ta họ cũng không tìm ra. Âu Dương Giác hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ đè lửa giận trong lòng xuống. Âu Dương Kiến Mộc hờ hững mở miệng. Được rồi, bây giờ nói những câu này cũng vô dụng. Thành phố Đông Giang không tệ, nhưng cũng chỉ là không tệ mà thôi. Mấy người đều là ngụy thánh, tác dụng của chỗ đó với mấy người không lớn, dù sao cũng không dễ tăng cấp như vậy. Vấn đề bây giờ là làm sao để đoạt lại thành phố Đông Giang. Chỗ đó, dù hoàng tộc Bạch Hổ ta không cần, người khác cũng không thể thích thì lấy. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này luôn bị tổn thất, cũng nên để huyết minh nguyệt tổn thất một lần. Âu Dương Giác liếc mắt nhìn Âu Dương Kiến Mộc, không nói gì thêm. Anh ta thật sự không sợ người khác dùng tháp kỳ ảo. Đối với những thiên kiêu như bọn họ, tất cả những người ở cảnh giới thấp hơn chỉ là con kiến, dù sao cũng chỉ là thấp hơn một cảnh giới. Hễ là thiên kiêu, làm gì có ai không thể chiến đấu vượt cấp được. Nhưng Âu Dương Kiến Mộc nói như vậy, tất nhiên Âu Dương Giác không thể để Âu Dương Kiến Mộc mất mặt được, dù sao ông ta cũng là thánh nhân của gia tộc. Nghĩ tới đây, Âu Dương Giác nhìn lướt qua mọi người trong đại điện, giọng nói lạnh lùng. Trong vòng 5 ngày, đoạt tất cả ngóc ngách của thành phố Đông Giang lại cho tôi. Tuy hoàng tộc Bạch Hổ chúng ta không thiếu, nhưng huyết nguyệt mình có thể dùng nơi đó để bồi dưỡng ra những người có cảnh giới cao hơn. Đến lúc đó sẽ rất phiền phức cho chúng ta. Tôi mặc kệ các người sai phái người thế nào, chỉ cần biết kết quả. Nếu trong vòng 5 ngày, thành phố Đông Giang và một số chỗ khác vẫn nằm trong tay huyết minh nguyệt, các người cứ chờ chịu phạt đi. Mọi người nghe xong đều cảm thấy căng thẳng. Sao bọn họ lại không biết thủ đoạn xử phạt của Âu Dương Giác chứ? Thời gian trước có người chọc giận Âu Dương Giác, suýt chút nữa đã bị Âu Dương Giác giết chết. Dù Âu Dương Kiến Mộc mở miệng ngăn cản, Âu Dương Giác cũng vẫn phế bỏ đối phương. Nếu bọn họ thất bại, nói không chừng Âu Dương Giác thực sự sẽ không hề do dự giết họ. Nghĩ tới đây, mọi người càng sợ, chăm miệng một lời. Đã rõ, mong tộc trưởng yên tâm. Chỉ là thành phố Đông Giang thôi, chúng tôi sẽ nhanh chóng đoạt lại. Phía dưới, tiếng mọi người trả lời không ngừng, nhưng Âu Dương Giác càng khinh thường. Đã như vậy, tan họp thôi. Sau khi nói xong, Âu Dương Giác xoay người rời đi, nháy mắt đã không còn tăm hơi. Thành phố Tam Huyền, sau khi nói một vài chuyện vặt với Hoàng Vô Nhai, Trần Bình rời đi luôn. Dù sao, tu luyện mới là chuyện quan trọng nhất. Quay lại thành phố Tam Huyền, nói vài câu với Tử Lăng, Trần Bình đi về hướng Minh Châu. Lúc ra khỏi thành phố, Trần Bình thả Hạ Hàn Tuyết ra, gương mặt tươi cười. Đi thôi, Hàn Tuyết, đưa tôi đến Minh Châu, thành phố Đông Giang nào. Hạ Hàn Tuyết ở trong tháp thông thiên nghe thế thì hai mắt phát sáng. Ban đầu cô ấy còn nghi ngờ vì sao Trần Bình đột nhiên thả cô ấy ra. Nếu Trần Bình nói phải đi, vậy thì cô ấy chỉ có thể ở ngoài đợi một thời gian. Dù ở trong tháp thông thiên cũng không có việc gì làm, nhưng cảnh sắc bên ngoài vẫn tốt hơn rất nhiều. Vâng, thưa chủ nhân, dùng chiến hạm nào ạ? Chiến hạm Côn Bằng, Trần Bình thản nhiên nói. Sau đó trực tiếp phóng chiến hạm Côn Bằng ra. Cùng lúc đó, có vài bóng người bay ra từ chủ thành của hoàng tộc Bạch Hổ, lao cực nhanh về bốn phương tám hướng. Minh Châu là lãnh địa trung tâm của hoàng tộc Bạch Hổ, mà bây giờ Minh Châu cũng là nơi mà huyết nguyệt minh và hoàng tộc Bạch Hổ đang giằng co nhau. Nhưng trong tình hình Huyết Nguyệt Minh đang có rất nhiều thế lực gia nhập, dù Hoàng tộc Bạch Hổ có chèn ép được Minh Châu thì cũng là dòng mạnh không đè đầu được rắn đầu đàn. Ở Minh Châu đã có không ít người gia nhập Huyết Nguyệt Minh. Không có ai can tâm làm người cống nạp mãi cả, những gia tộc này cũng không ngoại lệ. Mà thành phố Đông Giang cũng là nơi đặc biệt ở Minh Châu vì có tháp kỳ ảo. Tháp kỳ ảo có thể giúp lĩnh hội quy luật và quy tắc. Mỗi ngày có rất nhiều người ra vào tháp kỳ ảo, chỗ nào cũng thấy người chiến sao, ngụy thánh. Nhưng tháp kỳ ảo này cũng kỳ lạ, chỉ có thể giúp người ta lĩnh hội được quy luật hoặc quy tắc. Mỗi ngày số người ra vào tháp kỳ ảo cũng rất nhiều, đầu đầu cũng là kiểu tinh và ngụy thánh. Nhưng là tháp kỳ ảo này cũng đặc biệt, chỉ có thể giúp người ta lĩnh ngộ ba loại pháp tắc chi lực, vượt qua số lượng này sẽ bị đào thải ra ngoài. Điều này khiến bao người phải âm thầm thở dài. Đây cũng là nguyên nhân khiến rất nhiều thiên tài của Hoàng tộc Bạch Hổ không ôm nhiều mong đợi. Diện tích của đại lục Sao Băng rất rộng, Trần Bình bắt đầu xuất phát từ Quan Châu, mất trọn 3 ngày mới đến được cửa thành phố Đông Giang. Đứng trước cửa thành phố, Trần Bình nhìn cánh cổng nguy nga trước mặt, ánh mắt lộ vẻ cảm khái nhẹ nhẹ. Không hổ là nơi được gọi là ngọc quý, Minh Châu, chỗ này quá khí thế. Hạ Hàn Tuyết bên cạnh nghe thấy vậy, hé miệng cười cười, nói: cái danh viên ngọc quý của Minh Châu chỉ mới xuất hiện mấy năm gần đây thôi. Trước kia, dù thành phố Đông Giang có tháp kỳ ảo, nhưng người trong thành phố lại không biết đến sự kỳ diệu của tháp kỳ ảo. Cho đến mấy ngàn năm trước, một người đánh bậy đánh bạ vào tháp kỳ ảo, mọi người mới biết đến sự tồn tại của tháp kỳ ảo. Sau đó, số người lui tới thành phố Đông Giang ngày càng nhiều, nên thành phố Đông Giang mới bắt đầu phát triển nhanh chóng như vậy. Suy cho cùng, dù là ở đâu, con người luôn là yếu tố phát triển quan trọng. Người càng nhiều, tốc độ phát triển càng nhanh, người càng ít, tốc độ phát triển càng chậm. Trần Bình nghe vậy gật đầu, anh hiểu điều này, sau đó ngẩng đầu nhìn thoáng qua rồi nói: vào thôi, vào xem thành phố Đông Giang thế nào. Sau khi nói xong, Trần Bình nhấc chân đi vào thành phố Đông Giang. Hạ Hàn Tuyết thấy thế, vội vàng theo sau. Bên trong thành phố Đông Giang có chút khác với các thành phố phát triển khoa học kỹ thuật tương lai, tổng thể có chút cổ kính, dường như từ xưa đến nay vẫn luôn mang phong cách này. Dựa theo cách nói của Hạ Hàn Tuyết, tất cả sự thay đổi của thành phố Đông Giang là nhờ người trông coi tháp kỳ ảo. Sau này người đó được Hoàng tộc Bạch Hổ gọi là thành chủ của thành phố Đông Giang, cộng thêm người đó thích loại phong cách này nên vẫn luôn để thế. Với lại, thành phố Đông Giang có một điểm đặc biệt nhất, chính là không có hạ địa tầng. Tất cả người dân ở hạ địa tầng Đông Giang đều bị đưa lên thượng địa tầng hết. Nghe nói vị kia đã cho cải tạo, nhưng cụ thể cải tạo thành dáng vẻ gì thì không ai biết. Dù vị kia đã chết mất nghìn năm, nhưng không một người nào rõ tình hình bên dưới. Không nói chuyện lung tung nữa, hai người Trần Bình vừa vào thành phố đã thấy bên trong Đông Giang cực kỳ sầm uất, không đếm nổi bóng người trên phố. Thậm chí hai bên còn có những sạp hàng nhỏ mà Trần Bình đã từng thấy trên đất tổ, mang lại cho anh cảm giác quen thuộc. Có hơi nhớ đất tổ rồi. Trong lòng Trần Bình âm thầm cảm khái một câu rồi lắc đầu. Thời gian này anh không thể quay về đất tổ, cũng không có cách nào quay về. Bây giờ anh có rất nhiều chuyện phải làm. Sau chuyện di tích thành phố Bạch Đế là vấn đề quyền phân phối vạn đạo thạch. Chuyện này có liên quan đến việc tu luyện sau này của Trần Bình nên không thể qua loa đại khái. Sau đó lại còn phải tranh đoạt thần vị. Mẹ anh đã bày sẵn đường cho anh, nếu lần này Trần Bình không giành được gì cho bản thân thì quá có lỗi với mẹ. Nghĩ tới đây, Trần Bình không nhịn được thầm thở dài, nỗi nhớ quê hương lại dâng lên cuồn cuộn. Hạ Hàn Tuyết nhận ra tâm trạng của Trần Bình kém đi, nhìn Trần Bình chớp chớp mắt mấy cái nhưng không nói gì. Hai người đi được một đoạn, chợt nghe thấy phía trước có tiếng ồn ào. Trần Bình thoát khỏi nỗi ưu tư vì nhớ nhà, nhìn về phía đám đông đang túm tụm lại, ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ. Phía trước đã xảy ra chuyện gì? Trần Bình quay đầu nhìn Hạ Hàn Tuyết. Anh vừa thất thần, nhưng Hạ Hàn Tuyết không thất thần. Hạ Hàn Tuyết nghe vậy, vội vàng nói: hình như có mấy người đang tranh chấp nhau. Ông chủ vốn không coi trọng vật đó, nhưng có một cô gái đi ngang qua phát hiện ra giá trị của nó. Sau khi mua xong, nóng này không nhận được, nói ra bí mật của vật đó, nên chủ sạp hàng liền trở mặt. Hạ Hàn Tuyết tóm tắt lại chuyện này với Trần Bình. Trần Bình nghe vậy, suy nghĩ chốc lát rồi gật đầu. Nói vậy thì không cần qua đó rồi, nếu như thực lực của đối phương không đủ mạnh, chắc chắn sẽ không để lộ bí mật. Đi thôi, chúng ta tới tháp kỳ ảo thôi. Hạ Hàn Tuyết nghe vậy gật đầu, hai người chậm chạp tiến về phía trước. Lúc đi qua đám người, Trần Bình theo bản năng nhìn vào trong. Một cô gái mặc đồ trắng, hai mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, lặng lặng đứng đó. Khuôn mặt cô ấy cực kỳ đẹp, ngay cả Trần Bình đã gặp không ít người đẹp mà cũng không nhịn được để lộ ra sự kinh ngạc trước vẻ đẹp đó. Đúng lúc này, cô gái kia quay đầu nhìn về phía Trần Bình, thần sắc lạnh nhạt trong đôi mắt càng thêm rõ, nhưng lại toát ra vẻ trống rỗng. Trần Bình thấy thế nhướng mày, không hề ngại ngùng gì, nhìn thẳng về cô gái đó. Trong mắt đượm vẻ cười nhạt, cô gái kia thấy thế cũng nhướng hàng mày thanh tú, nghiêng đầu nhìn về phía ông chủ, từ từ mở miệng, giọng nói cực kỳ dễ nghe. Thứ này đã ở trong tay tôi, thì là đồ của tôi, mong ông chủ đừng làm phiền nữa. Trần Bình đang định đi, nhưng nghe cô gái đó nói vậy nên dừng bước, nhìn về phía ông chủ. Vẻ mặt ông chủ hèn hạ nhìn cô gái trước mặt, cười đê tiện một tiếng. Cô gái nhỏ, giá trị của vật này thế nào, không cần tôi phải nói chứ. Cô chỉ tốn 10.000 tinh tệ để mua, hơi quá đáng rồi đó. Nếu gì thì nói phải thêm chút mới đúng chứ. Cô gái kia thấy thế, ánh mắt càng trở nên lạnh nhạt, nhìn thoáng đằng sau ông chủ, không thèm để ý ông ta nữa, xoay người đi về hướng tháp kỳ ảo. Sắc mặt ông chủ lập tức trở nên cực kỳ khó coi, giọng nói cũng lạnh xuống mấy phần. Cô gái nhỏ thật không biết tốt xấu, xem ra cô bắt tôi phải ra tay rồi, nếu đã thế tôi giúp cô được như ý. Giọng nói vừa dứt, linh lực quanh người ông chủ tụ lại trên tay phải, cảnh giới cũng để lộ ra, mọi người lại biết ngay Ngụy Thánh tầng 3. Sau đó ông chủ đó hung dữ vung tay về phía cô gái, khiến tất cả mọi người phải hét lên đầy kinh ngạc. Trần Bình thấy cảnh này hơi nhíu mày, nhưng không định ra tay. Anh biết với vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành của cô gái này, chắc chắn sẽ có người ra tay vì cô ta. Quả nhiên, một luồng hơi thở rất mạnh phát ra từ trong đám người, là hơi thở của Ngụy Thánh tầng 5. Sau đó, một bóng người thon gầy xuất hiện phía sau cô gái kia, nhẹ nhàng đẩy tay ông chủ kia ra, giọng nói trong trẻo vang lên theo. Ông chủ, ra tay với một cô gái nhỏ không hay lắm đâu. Với lại người ta đã mua vào tay rồi, ông lại muốn tăng giá, quá không hợp lý rồi nhỉ. Trần Bình cũng nhân cơ hội này thấy rõ được vẻ ngoài của anh ta, vô cùng xuất chúng, mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, đôi môi hơi mỏng, nhưng trong mắt lại hàm chứa nụ cười thản nhiên, mang lại cảm giác ấm áp như gió xuân, nhìn rất xứng đôi với cô gái kia. Sau khi thấy người đàn ông đó, Trần Bình lập tức nở nụ cười. Anh hùng cứu mỹ nhân hơi thất bại rồi. Trần Bình đã nhận ra hơi thở trên người cô gái kia. Cô gái kia rõ ràng là Ngụy Thánh tầng 3. Nhưng thoạt nhìn cô gái đó còn rất trẻ, nhất định là một trong những thiên kiêu. Ông chủ ra tay với cô ta, chuyện ai thua ai thắng chưa nói trước được. Dưới tình huống như thế, tất nhiên cô gái sẽ không thấy cảm kích. Dù sao tự cô ta ra tay cũng có thể giải quyết. Quả nhiên, sau đó mọi người thấy cô ta quay đầu, liếc nhìn người đàn ông đó một cái, giọng nói lạnh lùng. Cảm ơn. Sau đó cô gái kia không chút do dự đi về phía tháp kỳ ảo. Anh ta đã nhầm xong mấy câu muốn nói với cô gái kia, muốn cùng nhau đi dạo đâu đó. Thấy phản ứng của đối phương, lập tức sững sờ tại chỗ, trên mặt lộ vẻ lúng túng. Mà lão chủ sạp kia cũng nhìn anh ta, hai mắt đậm vẻ miệng hùm gan sứa. Tên nhóc, mày dám cản tao, mày biết tao là ai không? Người đàn ông đang khó chịu, nghe ông ta nói vậy, hai mắt dần dần phiếm lạnh, nhìn về phía ông chủ. Ồn ào. Tiếng nói vừa vang lên, anh ta hất mạnh tay về phía chủ sạp hàng, trời đất lực mạnh nổi lên. Trần Bình thấy thế, khẽ cười lắc đầu, mở miệng nói. Đi thôi, xem đủ trò hay rồi, đến tháp kỳ ảo thôi. Hạ Hàn Tuyết thấy thế, vội vàng đi theo Trần Bình, từ từ đi về phía tháp kỳ ảo. Dọc theo đường đi được chứng kiến không ít trò vui mới lạ, giúp người luôn bận rộn như Trần Bình được thư giãn rất nhiều. Trong khoảng thời gian này, Trần Bình đã giết không ít người, lệ khí tăng nhanh, nhờ chuyến đi này mà trở nên ôn hòa hơn rất nhiều. Khoảng nửa ngày trôi qua, hai người mới tới được cửa tháp kỳ ảo. Sau khi nhìn thấy tháp kỳ ảo, Trần Bình không thể không sửng sốt. Tháp kỳ ảo trước mặt mang lại cảm giác quen thuộc không rõ cho Trần Bình, nhưng lại biết vì sao lại quen thuộc. Nhắm mắt lại cẩn thận cảm ứng một chút, vẫn không cảm ứng được. Kỳ lạ, tại sao lại cảm thấy thân thuộc thế này? Trần Bình nhíu chặt mày, ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ. Một lát sau, Trần Bình thở dài, không tiếp tục cảm ứng nữa, lắc đầu đi vào tháp kỳ ảo. Tổng thể tháp kỳ ảo nhìn khá cổ xưa, 8 mặt, 8 góc, 9 tầng, mỗi tầng tàn ra ánh sáng lờ mờ. Dựa theo cách nói của Hạ Hàn Tuyết, người vào tháp kỳ ảo này dựa vào thiên phú để xác định số tầng. Thiên phú càng cao, được vào tầng càng cao, đồng thời cũng phải chịu áp lực lớn hơn. Mà trong tầng thứ 9, ngày đầu vì luật lực rất đậm nên thường xuyên có ảo ảnh, làm tăng thêm một tầng áp lực. Trần Bình đưa mắt về phía tầng 1. Bây giờ trong tầng 1 có khoảng 10 người cấp cửu tinh đang trông chừng. Trong số đó có cả Ngụy Thánh, còn có một Ngụy Thánh tầng 9. Bố trí trong tháp kỳ ảo đã vậy, nhất định trong thành phố Đông Giang càng không ít. Dù Hoàng tộc Bạch Hổ có thực sự xâm phạm, cũng chưa chắc có thể chiếm được thành phố Đông Giang. Cuộc giao tranh giữa hai thế lực này quá sống động mà. Trần Bình cười nhẹ một tiếng. Tình cảnh bây giờ của lãnh địa Hoàng tộc Bạch Hổ có thể nói là một tay anh tạo thành. Điều này cũng khiến bản thân anh cảm thấy có chút thành tựu. Hơn nữa, bởi vì chuyện của Huyết Nguyệt Minh, hiện tại Hoàng tộc Bạch Hổ không để tâm đến chuyện đuổi giết anh nữa rồi, đã giảm bớt không ít áp lực giúp Trần Bình. Hạ Hàn Tuyết ở cạnh, nghe Trần Bình nói vậy, vẫn im lặng, sau đó lại nghe Trần Bình nói tiếp. Cô tự ở thành phố Đồng Giang đợi tôi một thời gian ngắn, tôi phải vào tháp kỳ ảo tu luyện. Nhân tiện cô liên lạc với người của Điện Bắc Đầu ở thành phố Đồng Giang, nghe ngóng chút tin tức. Hạ Hàn Tuyết nghe vậy, vội vàng gật đầu, đáp. Đã rõ. Lúc này Trần Bình mới đi vào tháp kỳ ảo. Lúc đến trước cửa tháp, có mấy tu sĩ cấp cửu tinh lập tức ngăn lại, sắc mặt lạnh nhạt, nói: xin lấy lệnh bài thông hành của anh ra. Trần Bình thấy thế, trực tiếp ném lệnh bài trong tay cho đối phương. Đối phương nhìn mấy lần rồi mới gật đầu, giọng điệu nhàn nhạt: vào đi. Chu kỳ của tháp kỳ ảo là 20 ngày. Nếu như có thể lĩnh hội được quy luật sớm, anh có thể ra. Trước cửa có một phiến đá kiểm tra thiên phú, cũng là đá kiểm tra số tầng. Nếu anh đủ thiên phú, sẽ trực tiếp đưa anh vào tầng 9. Trần Bình nghe vậy, gật đầu, cười. Được, cảm ơn. Người bảo vệ hừ một tiếng, bày tỏ đã nghe thấy lời phản ứng với Trần Bình. Ngược lại, Trần Bình cũng không ngại đi vào tầng 1 tháp kỳ ảo, chỗ có phiến đá kia. Rất nhanh, Trần Bình đã đến trước phiến đá đó. Phiến đá kia tỏa ra màu đỏ. Trần Bình thấy rõ một người trước mặt mình đang ấn lòng bàn tay lên phiến đá. Sau đó, trên phiến đá nổi lên số 7. Dễ nhận thấy, thiên phú của anh ta cũng khá. Số 7 này chắc chắn chỉ tầng 7. Quả nhiên, sau đó trên phiến đá bắn ra luồng ánh sáng rực rỡ. Trong nháy mắt, ánh sáng đó hút anh ta vào trong. Tiếp theo, ánh sáng mông lung của tầng 7 hơi sáng lên. Trần Bình thấy thế, trong lòng cũng đã hiểu. Phiến đá đó không tiết lộ trình độ và năm tu luyện của anh là chuyện tốt. Sau đó Trần Bình đi lên phía trước, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trên phiến đá. Một luồng sáng chói mắt từ phiến đá đó chui vào người Trần Bình. Trong đầu Trần Bình đột nhiên vang lên một giọng nói vô cùng linh tính. Hả? 27 tuổi, cửu tinh hậu kỳ, pháp tắc chi lực thất đạo. Lúc Trần Bình nghe thấy giọng nói đó, trong lòng lập tức kinh sợ, chuẩn bị mở miệng hỏi thì một luồng ánh sáng lại hiện lên, bóng dáng Trần Bình biến mất tại chỗ. Lúc bóng dáng Trần Bình biến mất, trên phiến đá từ từ nổi lên số 9. Điều này khiến các Ngụy Thánh đang nhìn chằm chằm phiến đá đó vô cùng kinh ngạc. Lại có thể là tầng 9, tiềm lực của tên nhóc kia không thấp đâu. Đợi cậu ta ra ngoài, nhất định phải kéo cậu ta vào Huyết Nguyệt Minh mình. Tiềm lực tầng 9, tiềm lực còn cao hơn Lạc Phong. Nếu được bồi dưỡng, tương lai có thể trở thành một Ngụy Thánh vô địch. Không sai, xem ra đây là may mắn của Huyết Nguyệt Minh chúng ta. Hoàng tộc Bạch Hổ không thể nào biết được tiềm lực của người đó. Hoàng tộc Bạch Hổ tất nhiên sẽ bị lật đổ. Bây giờ chúng ta thiếu nhất chính là một Ngụy Thánh có thể chống lại Hoàng tộc Bạch Hổ. Nếu tên nhóc này, tương lai chúng ta tất nhiên có thể có thêm một thánh nhân thứ hai. Tiếng thảo luận vang lên không ngừng, sự phấn khích trong mắt các Ngụy Thánh ngày càng trở nên mãnh liệt hơn. Nhưng nhân vật chính Trần Bình đã xuất hiện trong một không gian thần bí. Không gian tầng này tràn đầy hư vô, không có bất cứ màu sắc gì, cũng không có bất kỳ luật lực nào. Sau khi Trần Bình tiến vào, lông mày luôn nhíu chặt, ánh mắt lộ vẻ cảnh giác. Nhưng sau đó, anh phát hiện ra không có cách nào dùng được linh lực của mình. Sắc mặt Trần Bình lập tức trở nên lạnh lùng, xoẹt một cái hàn ý xuất hiện trong mắt. Bị gài bẫy, Trần Bình đang suy nghĩ về điều đó, Giọng nói lúc trước đột nhiên lại vang lên trong đầu anh, giọng nói yếu ớt, lúc có lúc không. Tiềm lực của cậu khá đấy, không biết cậu có bằng lòng trông coi tháp kỳ ảo 100 năm cho tôi không? Trần Bình nghe thấy thế, ánh mắt lập tức đông lại, nhìn xung quanh mấy lần nhưng không tìm ra nơi phát ra âm thanh đó. Người nói hình như cảm nhận được Trần Bình đang tìm ông ta, lại nói tiếp. Đừng tìm nữa, cậu không thấy tôi đâu, cậu chỉ cần nói cho tôi biết cậu có bằng lòng hay không là được. Trông coi tháp kỳ ảo, tôi cần phải làm những gì? Trần Bình cũng không có vội vàng từ chối, thoáng nhíu mày, giọng nói lạnh nhạt. Sau khi nghe thấy anh trả lời vậy, giọng nói của người kia càng lạnh hơn. Không cần nói nhảm, bằng lòng hay không thôi. Không muốn, Trần Bình thẳng thắn mạch lạc nói. Đối phương cũng không nói ra mục đích của mình. Ai biết được chuyện này có lợi với mình hay không? Không biết kết quả ra sao, Trần Bình sẽ không dễ dàng đồng ý. Giọng nói kia có vẻ ngạc nhiên với lựa chọn của Trần Bình là tháp kỳ ảo đó. Tất cả mọi người đều sẽ động lòng, có thể tạo ra rất nhiều cao thủ, vậy mà Trần Bình lại từ chối dứt khoát như vậy. Cậu nghĩ kỹ chưa? Có được rồi, cậu có thể đột phá giới hạn của quy luật, không hạn chế sử dụng tháp kỳ ảo, thực lực của cậu sẽ được tăng một cách chóng mặt. Giọng nói đó lại vang lên, lần này còn xen lẫn cả sự dụ dỗ. Trần Bình hiểu ngay đối phương đang dụ dỗ, khuôn mặt lộ vẻ khinh thường. Nếu ông nói tôi phải làm những gì, tôi còn có thể suy nghĩ, nhưng bây giờ ông đừng mơ nữa. Trong không gian lập tức rơi vào yên lặng, hơi thở tĩnh lặng truyền ra bốn phía, một chấn động vô hình tản ra khắp không gian. Trần Bình đã nhận ra chấn động, trong chấn động rõ ràng có một tia tức giận. Nhưng Trần Bình lại không thèm để ý, cũng không nóng nảy, đối phương chắc chắn sẽ không giết mình. Nếu không, vừa rồi lúc từ chối đã ra tay rồi, sẽ không phóng ra chấn động khiến Trần Bình cảm nhận được. Chẳng khác nào Trần Bình đang bắt bí đối phương. Không biết qua bao lâu, giọng nói kia lại vang lên lần nữa, lần này trở nên u oán hơn. Cậu chắc chắn không muốn có được tháp kỳ ảo sao? Vẫn câu nói đó, nếu không nói ra những gì tôi phải làm, tôi không thể trông coi tháp kỳ ảo. Trần Bình không hề do dự, nói. Sau khi nghe vậy, có tiếng thở dài vang lên trong không gian hư vô, chấn động cực lớn, trong nháy mắt quét qua toàn bộ không gian hư vô. Cơ thể Trần Bình lập tức căng thẳng. Sau đó Trần Bình cảm thấy hơi hoảng hốt, chỉ thấy một bóng người xuất hiện trước mặt mình. Là một ông cụ tầm 80 tuổi, gương mặt đầy nếp nhăn nhưng lại không thấy dấu vết của người già, sắc mặt hồng hào, đôi mắt đậm vẻ tang thương, còn có tia bất đắc dĩ. Lúc ông lão xuất hiện, trước mặt Trần Bình bỗng hiện ra một bàn trà, có một bộ dụng cụ pha trà. Sau đó, đằng sau Trần Bình có thêm một cái ghế. Ông lão đó từ từ mở miệng. Ngồi xuống đi. Trần Bình nghe vậy cũng không khách sáo, đặt mông xuống ghế. Ông lão đó thấy cũng không tức giận, chậm rãi pha trà. Cũng không biết ông lão lấy đâu ra nước nóng, chỉ một lát sau đã có mùi trà thoang thoảng bay ra từ ấm trà. Ông lão nâng ấm trà, rót cho Trần Bình một chén, rồi lại rót cho mình, đặt ấm trà xuống, nhìn về phía Trần Bình. Anh bạn, cậu tên gì? Trần Bình. Trần Bình không gạt đối phương, nói thẳng tên mình ra. Trần Bình, lời ngài nói thật, nắm trong tay tháp kỳ ảo thật sự rất tốt. Tôi nói cho cậu biết, nếu có được tháp kỳ ảo, chuyện cậu cần làm chỉ là trông coi nó. Ông cụ nhìn Trần Bình, nhàn nhạt lên tiếng. Lão già này bất tài, chính là người trông coi tháp kỳ ảo đời trước, tên là Tố Huyền. Trần Bình nghe vậy, con người chợt co rút lại. Là Tố Huyền chân nhân, người trông coi tháp kỳ ảo đời trước. Có người nói, sau 100 tuổi đã không biết tung tích. Có người lại nói, ông ta đã chết. Cũng có người nói, ông ta bế quan ẩn cư. Nhưng chuyện chết, không có mấy ai tin. Dù sao, trước khi Tố Huyền chân nhân biến mất, cũng đã là thánh nhân tầng 8 rồi. Một người sắp đạt tới tầng 9, làm sao có thể chết dễ dàng như vậy? Nhưng không ai có thể ngờ, Tố Huyền chân nhân lại xuất hiện trong tháp kỳ ảo. Trong chớp mắt, Trần Bình hình như đã hiểu được cái giá phải trả của việc trông coi tháp kỳ ảo. Trần Bình không khỏi hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Tố Huyền chân nhân. Tố Huyền chân nhân nhìn thoáng qua nét mặt Trần Bình, khi biết Trần Bình nghĩ gì, không kiềm chế được, cười khổ một tiếng, nói. Suy nghĩ của cậu không sai. Sau khi trông coi tháp kỳ ảo 100 năm, khi chết, quả thực hồn sẽ nhập tháp kỳ ảo, trở thành linh hồn của tháp kỳ ảo. Tố Huyền thở dài, ông ta biết rõ, một người có thiên phú hơn người thế này, chắc chắn sẽ không chịu bị tháp kỳ ảo vây hãm ở đây, cho nên Trần Bình tuyệt đối sẽ không đồng ý. Trần Bình im lặng một lúc rồi nhìn Tố Huyền. Chuyện này tạm thời nói sau, bây giờ tôi càng có hứng thú với chuyện ban đầu ông đã làm gì ở hạ tầng. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 504 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.